Chương 54, thu phục. Giống ám ma tà thần hổ tiếng giống giận dữ bỗng nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt hơn, từng tầng một hào quang màu xám tại nó chung quanh thân thể ngưng tụ thành hình cầu. Đây là ám ma tà thần hổ một cái thập phần cường đại kỹ năng, tên là ám ma tà lôi, đem tự thân ma lực cùng tà lực hòa làm một thể, sau đó lại trong nháy mắt buộc phát ra uy lực khủng bố. La phong, lôi, tà ba thuộc tính hỗn hợp phạm vi công kích. Cái kia dung hợp ba loại thuộc tính màu xám hình cầu trực tiếp đánh phía đường vũ, tại đường vũ bên người dẫn nổ ra. Quanh đường vũ thân ở địa phương bị cái kia màu xám hình cầu nổ ra một cái to lớn hố tròn, chung quanh cây cối đều bị cái kia màu xám hình cầu bùng nổ uy lực nổ vỡ nát, mà đường vũ càng là không thấy tăm hơi. Lôi độn trí đỏ dì phong độn dạ sẻn găng đột nhiên ám ma tà thần hổ sau lưng truyền ra đường vũ thanh âm, ở trong tối ma tà thần hổ còn chưa kịp phản ứng lúc. Đem trí đỏ dị cùng dạ sẻn gẳng hung hăng hướng ám ma tà thần hổ đập lên người đi. Ba nhờ ám ma tà thần hổ mặc dù cực lực hướng về phía bên cạnh tránh đi, nhưng là vẫn bị trí đỏ dị phá vỡ đùi phải làn ra, còn bị dạ sẻn gẳng trực tiếp đánh trúng, té bay ra ngoài. Mà ở trong tối ma tà thần hổ bị đánh bay lúc, đường vũ còn thừa dịp nó không chú ý tại trên người nó lưu lại một đạo không gian đánh dấu. Ám ma tà thần hổ bị đánh bay ra ngoài về sau. Trên người dòng khí màu xám hoàn toàn biến thành màu đen, cái kia từ tà thần câu hóa thành tà thần đâm đuôi dài cũng đã huy động lên đến, một chút tia sáng đen trong nháy mắt xuất hiện tại nó cùng đường vũ vị trí trung tâm. Mãnh liệt tia sáng đen trong nháy mắt bùng nổ, đã biến thành một cái đường kính 3 mét lớn đại hắc động. Đường vũ đương nhiên sẽ không để cho nó đạt được, hai mắt nheo lại, chờ lần nữa mở ra lúc đã trở thành cặp kia di nệ gắng. Mà làm xong tất cả những thứ này thời gian mới vừa vặn qua một giây, hắc động kia vừa vặn hướng về phía hắn đánh tới. Ạ mạ tệ giặt danh xưng mạnh nhất vật lý công kích, có thể đem hết thể đồ vật bùng cháy hầu như không còn. Ạ mạ tệ giặt ngọn lửa muốn đem bắt được mục tiêu đốt thành cho mới có thể dập tắt ạ mạ tệ giặt. Đường vũ ngược lại muốn xem đến tột cùng là ạ mạ tệ giặt lợi hại vẫn là lỗ đen lợi hại. Đang hướng về phía đường vũ đánh tới trong lỗ đen ở giữa đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu đen. Đem hắc động kia bao bọc vây quanh. Lý luận tới nói không gian hình lỗ đen tuyệt đối sẽ so ạ mạ tệ giả lợi hại, đáng tiếc cá ma tà thần hổ còn không có luyện đến nhà, này đồng dạng sẽ sử dụng không gian nhận thuật đường vũ rất rõ ràng, bằng không trước tiên ở ạ mạ tệ giả nhất định sẽ bị thôn phệ đi, mà không phải cùng lỗ đen đối kháng. Bởi vì ám ma tà thần hổ lỗ đen còn không có nắm giữ thành thục, hắc động kia chẳng những đem ạ mạ tệ giả hút đi vào, hơn nữa còn đem chung quanh những cái kia hoa hoa thảo thảo QNZ hút vào. Mà ả mạ tệ giặt cho dù ở ngưu bức QNZ đánh không lại lô đen, quân không thấy ịt trịa cùng xạ sủ kẻ sau quyết đấu, tại xạ sủ kẻ trong mắt thiết trí ả mạ tệ giặt, cũng không thể tổn thương nói mặt nạ nam sao cũng là mặc dù ả mạ tệ giặt đốt không đến lô đen, thế nhưng chung quanh những cái kia hoa hoa thảo thảo lại thiêu đến, ả mạ tệ giặt ngọn lửa bị lô đen hút đi vào một chút liền lại giấy lên tới một chút. Tràng diện trong lúc nhất thời giằng co xuống. Giằng co thật lâu, ám ma tà thần hổ dẫn đầu từ bỏ công kích, hướng phía sau nhẹ nhàng nhảy lên nhảy ra ả mạ tệ giặt phạm vi công kích. Vì cái gì ám ma tà thần hổ muốn dẫn đầu từ bỏ cơ hội tiến công đâu đó là bởi vì nó hao không nội y phải biết ả mạ tệ giặt có thể nói là duy nhất một lần kỹ năng, thả về sau cũng không cần kéo dài đi làm. Mà hắc động kia lại khác biệt, đó là muốn kéo dài khấu trừ lam. Chúng chi nó còn không có luyện đến nhà, theo đường vũ so cái này, nó còn hao không nô y ám ma tà thần hổ đỉnh chỉ lỗ đen phóng thích về sau, ạ mạ tệ giặt cu nở dê dần dần dập tắt. Làm sao vô kế khả thi thấy ám ma tà thần hổ chật vật như vậy, đường vũ nhịn không được trêu đùa. Giống thấy đường vũ, ám ma tà thần hổ không tự chủ lui về phía sau một bước, lấy lại tinh thần lại gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía trước bước một bước dài, nó tôn nghiêm không cho phép hắn lui lại. Thấy ám ma tà thần hổ biểu hiện, đường vũ trong mắt lóe lên lau một cái tán thưởng, hắn cũng không nên tham sống sợ chết vật cưới. Muốn không phải trở thành tọa kỵ của ta a ám ma tà thần hổ đường vũ mặc dù là đang hỏi nó, thế nhưng ngữ khí lại vô cùng cường ngạnh. Ám ma tà thần hổ nghe được đường vũ lời nói sau hướng phía sau rút lui một bước dài, tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, nhược trí không có lựa chọn quyền lợi. Mạnh được yếu thua. Luật rừng cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi qua. Ám ma tà thần hổ mơ hồ cảm giác được nếu như mình theo lên trước mặt người trẻ tuổi, chính mình thành tựu tương lai chính là hiện tại vô số lần, cũng là nó không muốn bỏ qua nó cái kia cao quý tôn nghiêm, trong lúc nhất thời lộ vẻ do dự. Đường Vũ thấy ám ma tà thần hổ lộ vẻ do dự liền biết có hy vọng, Thư A Cơ nói, bày ở trước mặt ngươi liền hai con đường, chính ngươi tuyển đi nhắc nhở ngươi một thoáng, một bước sai từng bước sai. Đường Vũ giọng điệu cứng rắn bắt đầu coi như người bình thường, thế nhưng nghe phía sau lời nói liền trực tiếp thành uy hiếp. Nghe được Đường Vũ lời nói, ám ma tà thần hổ lần nữa lui về sau một bước, nó lựa chọn được sao không có hoặc là trở thành Đường Vũ vật cưới. Tương lai đứng ở cái thế giới này kim tự tháp đỉnh hoặc là bây giờ bị Đường Vũ cho diệt sát, nó không có lựa chọn khác. Giống ám ma tà thần hổ gầm nhẹ một tiếng, đi đến Đường Vũ trước mặt, cúi thấp đầu. Ngươi làm một cái thông minh quyết định, cũng là ở trước đó ta muốn xác nhận lòng trung thành của ngươi. Nói xong, đem ám ma tà thần hổ đầu cho nâng lên, nhìn xem con mắt của nó. No y nghe được Đường Vũ lời nói sau, ám ma tà thần hổ bản năng cảm nhận được một hồi lo lắng. Nó vốn là mong muốn ở tại Đường Vũ bên người, chờ có mấy sẽ lại đem Đường Vũ thôn phệ hết, hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này. Biệt thiên của tòa mà sủ cả mỹ, Đường Vũ đối ám ma tà thần hổ thả một cái khắc thiên thần sau mới yên tâm, buông ra đầu của nó. Hắn cũng không muốn lưu một quả bom hẹn giờ ở bên người. Giống ám ma tà thần hổ gầm nhẹ một tiếng, dịu dàng ngoan ngoan ghé vào Đường Vũ bên người. Thấy này, Đường Vũ hài lòng cười một tiếng, hướng về phía Thủy Băng Nhi phương hướng của các nàng đi đến. Mà Thủy Băng Nhi các nàng theo vừa mới đến bây giờ đều tại Đường Vũ cách đó không xa nhìn xem, mặc dù nghe không được Đường Vũ thanh âm, nhưng lại đầu đuôi thấy rõ Đường Vũ cùng ám ma tà thần hổ chiến đấu, hoàn toàn không phải là các nàng đẳng cấp này có thể lý giải, cũng biết thân phận của Đường Vũ. Không nghĩ tới hắn mạnh như vậy, nước băng tâm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, các nàng càng hắn chênh lệch lớn như vậy, một năm trước là như thế này, một năm sau vẫn là như vậy. Các ngươi không có sao chứ? Ân, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi hẳn là Thiên Thủy Học Viện A? Đường Vũ chạy tới hỏi, sau lưng ám ma tà thần hổ gấp theo sau lưng. Thấy Đường Vũ sau lưng ám ma tà thần hổ, Thiên Thủy Học Viện đám người điều kiện phóng xạ lui ra phía sau một bước, nửa ngày mới lên tiếng, ừm, tạ ơn Đường công tử ân cứu mạng, không nghĩ tới mất tích một năm ngươi vợ ơ y ma lại ở chỗ này. Nghe được Thủy Băng Nhi nói ra tên của hắn, Đường Vũ cu nở dê lơ đễm, dù sao trên thế giới này cũng chỉ có hắn biết nhẫn thuật. Đường công tử, nó a, nó hiện tại là tọa kỵ của ta. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.